Chương 10, Sở Ác Bá mở ra con đường, ta sẽ đem Giang Hy An giao cho người xử lý. Giang Hy An, anh em nhà họ Tần hai biểu đệ. Nói hình như ngươi không giao cho ta xử lý, ta liền xử lý không được nữa đồng dạng. Sở Quân Cố suy cười một tiếng. Ngươi là quá xem thường ta, vẫn là quá nhìn lên chính các ngươi. Tần Lê Hằng lông mày cau lại. Như vậy ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Nàng dùng một cái tay khắc điểm cằm nhỏ, như có điều suy nghĩ. Một hồi lâu, thu hồi súng, khẩu súng ném về cho Tần Lê Hằng, sau đó tại hắn tiếp được súng đồng thời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đột nhiên đưa chân đá vào Tần thiếu niên trên bụng. Sừng sốt đem Tần thiếu niên cho đạp bay ra ngoài, đụng vào hắn người đứng phía sau trên người, liên tiếp đổ mấy cái mới dừng lại. Tần Lê Hằng đột nhiên căng thẳng thân thể, híp mắt nhìn qua Sở Quân Cố xem. Sở Quân Cố ý cười yến yến thu hồi chân, còn ra dáng vô vô ống quần thượng không tồn tại cho bụi. Lúc này mới chậm lo lắng nói, ra muốn làm chuyện, các ngươi ai có thể cản được đến nỗi ngươi, trước thiếu đi, quay đầu nghĩ kỹ lại tìm người thu. Khu, khu khục, sở quân cố ngươi đừng khinh người quá đáng bị người nâng đỡ. Tần thiếu niên, miệng đầy đều là ngai ngái, không biết là bị chính hắn cắn, vẫn là bị đá ra đến. Mà nghe được hắn nói như vậy Sở Quân Cố, nhịn cười không được, chật chật lắc đầu. Tần tiểu gia, ngươi này xong tiêu, ra cũng không mua sổ sách. Một, ngươi biểu đệ lấy danh nghĩa của ngươi, thuê người cho ra hạ dược, còn chỉnh xuất làm ra làm thỏ bị người ngủ sự kiện, hắn đã dám tính toán ra, như thế nào không thể để cho ra lấy lại danh dự hợp lấy ra là như vậy nén giận người chuyện này dù ai trên người, sợ là khí đều không thuận á tựa như vừa rồi ra bất quá là nói cái giả thiết, ngươi liền muốn đối ra động thủ không phải cho nên ra lấy lại danh dự có lỗi gì. Thứ hai, ra đánh ngươi, là bởi vì ngươi đối ra động thủ, đánh người. Ngươi hằng bị người đánh chi, ngươi động thủ trước, còn không cho ra trả lại này đầy tính toán là cái gì. Đạo lý thứ ba, một cước kia, nguyên bản đạp ở trên thân thể ngươi cu nở dê liền không có chuyện gì, dù sao ngươi muốn đánh ra cu nở dê đạp trở về, xem như hòa nhau, nhưng là ca của ngươi lại thay ngươi tiếp nhận một cước này, đây cũng là làm gì khi dễ ta không có ca, không có đại nhân thay ra mặt. Hạ thứ tư, đã ngươi nhà đại nhân muốn xuất thủ tiếp, vậy cần phân ra cái cao thấp đến. Thua nên ra kìm nén, ai bảo ra tài nghệ không bằng người, nhận thua, nhưng là nhà ngươi đại nhân thua, không lấy ra chút nhi thành ý đến, là lừa gạt ra nhỏ tuổi dễ khi dễ sao cho nên, từ trên tổng hợp lại, các ngươi lên đầu, liền muốn các ngươi đến kết thúc công việc, thu không hợp ra tâm ý, như vậy ra liền tự mình đến, có vấn đề gì đều nói đau không chặt trên người mình là không biết đau. Tần tiểu gia, ngươi bây giờ nhưng đau nói như vậy xong. Nàng liếc mắt sắc mặt xanh lét trắng xanh. Bạch Tần tiểu gia cười nhẹ hai tiếng. Các ngươi nên may mắn, gia ta hôm nay không muốn giết người, không thì 92 thước 5. 8mm bên trong đờ ơ y phát đạn, mà hiện trường các ngươi bất quá mới 10 người nàng dùng bất quá hai chữ, 10 phần miệt thị cùng vũ nhục. Nhưng là, theo nàng rơi, tinh tế xuề 5 ngón tay, 10 cái đạn, theo nàng bàn tay trắng loãng trong lòng trượt xuống. Mười phần thanh thủy rơi vào chân bong có thể thấy được hình người sàn nhà gạch trên, phát ra vô cùng êm tai, lại cực kỳ chói tai thanh âm. Đờ ơ y phát đạn, nàng chỉ lấy 10 khỏa ra tới, lặng yên không một tiếng động, không có chút nào vang động, liền tại bọn hắn tất cả mọi người dưới mí mắt, công lực cỡ này không phải người bình thường có thể làm được cho nên phần này miệt thị cùng khuất nhục, bọn họ chỉ có thể làm xuống, dù sao, tài nghệ không bằng người. Hẹn gặp lại a, thần gia thiếu tá.